Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 664 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Edner hiển nhiên nhận thức cái này tên là Seth, kiêu căng ngạo mạn ra hòa, để lộ ra một tia ẩn ẩn sợ hãi. Seth, ngươi nên biết đã tiến vào học viện học sinh là cấm cho nhau chiến đấu. Nếu ở quyết đấu bên ngoài giết hại huyết trúc bảo sư sinh, ngươi đem bị cả đời trục xuất ra học viện, vĩnh thế không cho phép đặt chân. Nàng rõ ràng hiểu lầm Khúc Vân ý tứ, muốn kiệt lực ngăn cản một hồi tranh đấu. Rõ ràng, tên kia vì xét lão sinh ở học viện chung là một vị thập phần cường thế tồn tại, nga ô ô. Này không phải Edner tiền bối sao, xét xuất khẩu đả thương người chuyên bóc người vết xeo. Không lưu một chút khẩu đức, đem tiền bối, hai chữ cắn thật sự trọng. Nơi này là ta đạo sư Đạt Mông đại sư phụ trách thí luyện trường. Ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là đem chính mình vô năng quy kết với chọn sai học phái? Muốn về lò nấu lại, nơi này là ma pháp học viện, đạt giả vi sư, nhưng bất luận cái gì tư lịch, giống xét học trưởng như vậy ba cái học kỳ liền tấn chức đến áo bào trắng thiên tài. Tùy tiện đi bất luận cái gì học phái đều có thể hạc trong bầy gà, xét phía sau thấp bé nam sinh. Bổ thượng một đao tuy rằng có vài phần sợ hãi, nhưng huyết trúc bảo chung quy là không cho phép học sinh tranh đấu. Huống chi Edner có một cái hảo lão sư che chở, thiên tính cho phép dưới, nàng vẫn là nhịn không được nhanh mồm dẻo miệng mà phản kích trở về. Ba cái học kỳ liền tấn chức thiên tài a, đáng tiếc đã là qua đi thức, đồng dạng là Đạt Mông đại sư đệ tử, chính là có hai vị học kỳ một vừa tới tân nhân hiện tại đã tấn chức áo bào trắng nga. Chính mình bị nữ hài tử so không bằng liền đối tân sinh xì hơi. Xét a, người thật đúng là tiến bộ, xét nghe vậy mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Edner nói chính là lời nói thật, hắn không thể nào phản bác, cuối cùng chỉ bài trừ một tia âm lãnh hàn cười. Đúng vậy, Đạt Mông đại sư môn hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nguyên nhân chính là này, hắn thí luyện cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể tham gia, ngươi nói không sai. Ta xác thật không thể ra tay giáo huấn này không biết trời cao đất dày tân sinh cùng nàng ti tiện. Nô tài, nhưng chúng ta xác thật nên cấp trận này thí luyện vẽ ra đạo môn hạm. Để tránh nào đó không biết nơi nào tới đâu quê mùa đều dám trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy. Thật đương chính mình là ma pháp thiên tài đâu, xét xoay người bối chiều các nữ hài. Không khỏi phân trần lo chính mình niệm động chú ngữ. Stablichen Pespuvoa Pass, một đạo giống như từ phấn viết họa thành bạch tuyến ở khung cửa phía dưới hiện lên. Xỏ xuyên qua khung cửa hai bên trái phải, vừa lòng mà thưởng thức một phen chính mình thành quả. Xét như là ở đáy biển đi bộ giống nhau thân thể trước khuynh dùng sức một bước chen qua bạch tuyến. Cửa hư không tạo nên một tia sóng gợn chạm gợn sóng. Hắn đứng ở lễ đường bên trong cánh cửa xoay người nhìn về phía Khúc Vân cùng Edner. Lộ ra chào phúng tươi cười, không? Ngươi không thể, như vậy sở hữu tân sinh đều không thể tiếp thu thí luyện. Bọn họ sẽ bị trường học ma pháp chàng bài xích. Ngươi không có quyền lực làm như vậy. Edner rõ ràng có chút kinh hoàng. Nàng xông lên trước ý đồ ngăn cản, lại bị một tầng vô hình cái chắn trở ở ngoài cửa. Vô pháp vượt qua bạch tuyến nửa bước theo lý thuyết tân sinh có thể hay không vô pháp tiến hành thí. Luyện cùng nàng tên này mười mấy năm lão sinh là không có một tia quan hệ. Khúc Vân thực xác định nàng là ở lo lắng cho mình. Bởi vậy có thể thấy được Long nữ tỷ tỷ cùng nàng bọn học sinh quan hệ không giống bình thường. Nàng công đạo sự tình, sẽ bị Edner hoàn toàn coi như chính mình sự, nga. Ta tưởng này đối những cái đó so ngươi có thiên phú tân sinh mà nói cũng không tính cái gì quá mức. Khảo nghiệm, lấy Đạt Mông đại sư hôm nay thí luyện trợ thủ thân phận. Ta thật đúng là liền có quyền lực vì này gian phòng học thí sinh tăng thêm một đạo đề mục xét. Tàn nhẫn mà cười, khiến cho kia một đoàn đi theo hắn mà đến các nam sinh ồn ào. Đã chịu bạch tuyến cách chờ. Những người này hiển nhiên cũng vào không được đệ tam lễ đường. nhưng bọn hắn đều là lão sinh, thuần túy là bồi xét tới tìm việc vui. Cũng không cần tiến vào phòng học tiếp thu thí luyện, mà những cái đó nguyên bản phân phối ở đệ tam. Lễ đường thí luyện tân sinh tác phần lớn đầy mặt sợ hãi. Tiến vào huyết trúc bảo học tập cơ hội ở rất nhiều ma pháp thịnh hành thế giới là rất nhiều người. Mong muốn mà không thể thành cơ hội, là bọn họ suốt đời mộng tưởng, những người này không biết Edna theo như lời, bị học viện ma pháp. Chàng bài xích sẽ có cái gì hậu quả. Nhưng bất luận cái gì khả năng sẽ ảnh hưởng bọn họ gia nhập huyết trúc bảo học tập uy hiếp đều là bọn họ sở vô pháp thừa nhận. Tới rồi lúc này, không ít người đối Khúc Vân lộ ra bất mãn thần sắc. Khúc Vân ngoái đầu, gợi lên một bên khóe miệng, bắt nạt kẻ yếu nhân chi thường tình, đến nơi nào đều có người như vậy. Đối với bọn họ mà nói chân lý như thế nào căn bản không quan trọng. Nếu như có chuyện gì phát sinh tổn hại bọn họ ích lợi, chỉ cần đem hết thảy đều do tội đến kẻ yếu trên người liền có thể được đến một tia tâm lý cân bằng. An ủi, Khúc Vân thương hại bọn họ, tuyệt phi xuất phát từ đạo đức mạt, nàng chính mình đó là tự mình tối thượng vô câu vô thúc nhất không nói đạo đức một loại người, nàng là thương hại bọn họ lựa chọn ma pháp sư con đường. Bởi vì trường kỳ nghiên cứu làm nàng biết tựa như tu sĩ cần một lòng hướng đạo mới có thể có điều thành giống nhau, đối với ma pháp sư mà nói, chân lý chi môn chỉ vì những cái đó say mê với theo đuổi chân lý vĩnh không lùi xúc người mở ra một tia khe hở, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Này đó hiện tại đối nàng lộ ra bất mãn thần sắc tân sinh trừ phi ngày sau trải qua đại biến cố xoay. Chuyển tâm tính, nếu không toàn bộ đem cả đời vô duyên áo bào trắng, Khúc Vân lấy không gian bốn chiều thị giác đại. Khái đánh giá một chút trên mặt đất bạch tuyến, hệ thống bất đồng, nàng cũng không biết xét nghiệm tụng câu này chủ ngữ ý tứ vì sao. Nhưng là lấy nàng kinh nghiệm có thể đại khái lý giải này đạo ma pháp công hiệu nguyên lý. Hẳn là ở vật chất trong hiện thực chế tạo một tầng thuần tinh thần không gian bốn chiều bích. Chướng, thứ này đi, nói thật ra tác dụng không lớn, đã vô pháp lâu dài cách trở năng lượng đánh sâu vào. Cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản địch nhân tới gần, nếu có người ở ngoài cửa lấy một phen bình thường 9mm súng lục hướng ngươi tới một phát. Thỏa thỏa chúng đạn bỏ mình không bất luận cái gì trì hoãn. Nói ngắn gọn có điểm như là thấp xứng bản nhị hoàn đóng cửa. Chỉ là cũng không giống Khúc Vân đã từng ở Surfer Cổ Hào trên phi thuyền thi triển như vậy ở năng. Lượng hao hết phía trước ngăn cản hết thảy thông qua, mà là nhằm vào chỉ tác dụng với nhựa có thể sinh mệnh thể, nói cách khác. Này nói tuyến ngăn cản hết thảy thấp hơn nhất định cảnh giới tồn tại thông qua, lấy Khúc Vân hiện. Giờ cảnh giới có thể phá giải biện pháp có rất nhiều. Mà đơn giản nhất một loại còn lại là. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Khúc Vân nghênh ngang vượt qua bạch tuyến. Ở trên hư không lưu lại một tầng gợn sóng. Không có đã chịu một tia cản trở hơn xa lao lực sức lực tễ thân thông qua xét như vậy vất vả thân. Là đã đem căn nguyên tiến hóa vì không gian bốn chiều sinh linh. Này nói ngăn trở phàm nhân giới tuyến đối Khúc Vân căn bản phí công vô dụng có mắt người tất cả đều. Nhìn đi vào. Tân sinh trung liền lại không ai dám đối nàng biểu lộ ra phẫn nộ. Thay thế, bọn họ chỉ là thay vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Khúc Vân cũng không để ý tới bên người xét kinh ngạc. Từ đầu đến cuối liền không đem người này để vào mắt quá. Nàng cách trên mặt đất bạch tuyến hướng ngoài cửa trợn mắt há hốc mồm Edna hỏi. Giết người sẽ bị vĩnh thế đuổi đi. Kia nếu là không cẩn thận phá hủy học viện kiến trúc nhưng có cái gì trừng phạt. Ngoặc kép, hết chương.